Thiết tỷ tỷ cũng biết cách truyền tin này sao? Đương nhiên là biết. Ở đây đã là trạm phụ trách liên lạc tin tức. Mùi Thiết nghĩ chắc cũng có dùng lụa để viết mật hàm và loại thuốc đặc chế kia chứ. Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu không hề do dự. Tất nhiên là có. Lâm Tuyết Trinh mỉm cười nói. Thế thì rất dễ. Đại ca, bây giờ huynh hãy mau viết mật hàm, sau đó dùng sáp bọc lại. Còn muội sẽ đi lo liệu cách để lại thư. Nói xong nàng vội vã bước ra ngoài. Hoắc Vũ Hoàn trong bụng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng Hoắc Vũ Hoàn cũng đi tìm, lấy ra một mảnh lụa trắng và bắt đầu viết. Trong thư, ngoài việc nói đến tình hình của Tiểu Nguyệt Sơn Trang đã xảy ra biến cố và trạm liên lạc Bảo Định đã bị đột kích, Hoắc Vũ Hoàn còn dặn Thiết Liên Cô sau khi xem xong thư phải lập tức lên đường trở về mật cốc ngay. Đồng thời Hoắc Vũ Hoàn còn căn dặn nàng hãy tìm cách bắt liên lạc với trạm tin tức ở Phủ Thái Nguyên. Sau khi bức thư đã được bọc giáp xong, Lâm Tuyết Trinh cũng đã trở lại. Trên tay nàng đã cầm một con bổ câu đưa thư. Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi, cô nương định dùng bổ câu đưa tin sao? Lâm Tuyết Trinh gật đầu đáp, đúng vậy, nhưng người ta dùng bổ câu đưa tin đều tung nó lên bầu trời để nó mang đi. Còn muội thì ngược lại, muội sẽ bắt nó ở trong phòng này chờ Thiết tỷ tỷ đến lấy. Hoắc Vũ Hoàn cau mày lại nói, bổ câu là vật sống, chỉ cần cô nương vừa mở cửa là nó lập tức bay đi mất. Tại hạ e rằng dùng cách này sẽ không được đâu. Lâm Tuyết Trinh mỉm cười đáp, nhưng mà muội sẽ có cách bắt nó ngoan ngoãn ở trong cái phòng này. Cho dù đại ca có mở nó ra, nó cũng không chịu ra đâu. Như vậy đại ca có tin không chứ? Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói, việc này chẳng hợp lý chút nào. Như thế làm sao khiến người ta tin được chứ? Được, chúng ta hãy thử xem sao. Thế rồi trước tiên họ dùng cột một ống sắt màu hồng vào chân con chim bổ câu, tiếp theo là nhét hòn sáp vào trong bầu rìu của nó. Đâu đấy xong xuôi, Lâm Tuyết Trinh liền thả con bổ câu xuống đất. Thật là kỳ quái, con bổ câu chỉ vỗ vỗ đôi cánh, kêu lên mấy tiếng rồi đi vòng vòng trên mặt đất mà không hề bay đi. Hoắc Vũ Hoàn lấy làm lạ nói, tại sao lại như vậy? Lâm Tuyết Trinh cười nói, như vậy không phải tốt hơn sao? Nếu có người xông vào đây cũng chẳng thèm ai chú ý đến một con bổ câu cả. Còn nếu như Thiết tỷ tỷ tìm được đến đây và phát hiện ống sắt trên chân của con chim bổ câu, lúc ấy chỉ cần Thiết tỷ tỷ y theo hình thức đưa tin là có thể biết được nội dung ở bên trong. Hoắc Vũ Hoàn vẫn còn ngạc nhiên hỏi, nhưng mà cô nương đã dùng cách gì có thể làm cho bổ câu không chịu bay đi chứ? Lâm Tuyết Trinh đắc ý nói, điều đó thì đơn giản thôi. Trước hết muội cắt ngắn đôi cánh của nó, sau đó đâm mù một mắt, khiến cho nó chỉ nhìn thấy một bên mà thôi. Phàm tất cả các loại chim, nếu như chỉ có một con mắt thì nhìn không rõ mọi vật, nó chỉ có thể đi lòng vòng trên mặt đất mà không thể nào bay lên được. Hoắc Vũ Hoàn nghe xong không khỏi lắc đầu thở dài, phương pháp hay thì có hay, nhưng mà có vẻ hơi tàn nhẫn. Ngược lại, Lâm Tuyết Trinh nói với vẻ rất tự nhiên, nơi bổ câu vốn là dùng để đưa thư, mục đích là làm thế nào có thể đưa được đến nơi, còn bằng cách gì thì điều ấy không quan trọng. Huống hồ hòn sáp đã giấu vào trong bầu rìu của nó, khi cắt lấy ra thì cũng khó mà tránh được cái chết. Hoắc Vũ Hoàn liền nghiêm giọng nói, đành vậy. Chúng ta nuôi các loại gia cầm gia súc là để giết lấy thịt, nhưng chỉ một đao là giết chết chúng, chứ không có hành hạ chúng đau đớn như vậy. Lâm Tuyết Trinh cười nói, cả hai có khác gì cơ chứ? Một đao cũng là chết, chết từ từ cũng là chết. Dẫu sao bọn chúng không phải là con người, cần gì phải phân biệt kỹ càng như thế. Hoắc Vũ Hoàn im lặng nhìn Lâm Tuyết Trinh, dường như trong thâm tâm của Hoắc Vũ Hoàn không bằng lòng cách suy nghĩ đó của Lâm Tuyết Trinh cùng với hành động đó của nàng. Bất chợt Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên nhận thấy vị cô nương trẻ tuổi này hình như tính khí có vẻ mưu mô, xảo trá và vô cùng độc ác. Hoắc Vũ Hoàn không nói gì thêm nữa, chỉ bước đến bế thi thể của Trần Hoàng lên, bước ra khỏi phòng. Lâm Tuyết Trinh liền hỏi, đại ca,

Lâm Tuyết Trình ngẫm nghĩ giây lát nói: "Thôi như vậy đi, chúng ta đều không cưỡi ngựa, đại ca đánh xe, còn muội sẽ nằm trong thùng xe. Nếu như có người hỏi, đại ca cứ nói rằng muội đang bị bệnh nặng, đang phải tìm đường đến đại phu chữa trị." Hoắc Vũ Hoàn bảo: "Đừng quên là trong các hũ tường kia đều là các tử thi. Cô nương muốn làm bạn cùng với người chết, trong lòng không cảm thấy sợ hay sao?" Lâm Tuyết Trình cúi đầu bẽn lẽn đáp: "Chỉ cần ở chung với đại ca, cái gì muội cũng không sợ." Hoắc Vũ Hoàn cười gượng nói: "Thôi được, nếu như cô nương không cảm thấy sợ, vậy xin cứ lên xe." Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn tháo yên ngựa xuống, sửa soạn chỗ nằm trong thùng xe cho Lâm Tuyết Trinh. Sau đó Hoắc Vũ Hoàn cột hai con ngựa vào phía sau xe. Đâu đấy xong hết, Hoắc Vũ Hoàn mới leo lên phía trước thùng xe, cầm roi quất ngựa lên đường. Chiếc xe ngựa từ từ chạy ra khỏi Tây Môn. Chiếc xe ngựa này quả thật là đã quá cũ kỹ. Khi chạy nó không chỉ rung lắc một cách đáng sợ, những tiếng kêu cót két không ngừng vang lên và dường như nó muốn vỡ tung ra thành từng mảnh vậy. Lâm Tuyết Trình miệng nói không sợ, nhưng khi nằm ở trong thùng xe tối om, làm bạn với những cái hú lạnh ngắt chứa tử thi, nàng tự nhiên cảm thấy tim đập liên hồi, còn toàn thân thì nổi hết da gà lên. Nàng định nhắm mắt quên đi, nhưng vừa nhắm mắt là hầu như nàng lại có cảm giác nhìn thấy những tử thi trong đó đang nhe răng cười với mình. Hoắc Vũ Hoàn đã từng nói là đã bôi dầu vào các tử thi, như vậy nhất định là các tử thi đã được cởi hết quần áo. Một đại cô nương làm thế nào có thể cùng với 6 vị nam tử lõa thể ở chung một thùng xe? Nàng càng nghĩ càng thấy hối hận và càng thấy sợ hãi. Đúng lúc ấy, bánh xe cán lên một hòn đá. Thân xe lập tức bị nghiêng về một bên. Đột nhiên có một vật gì đó giống như một bàn tay thô ráp từ phía sau cổ của Lâm Tuyết Trinh quẹt nhẹ vào mặt nàng một cái. Lâm Tuyết Trinh hoảng hốt la lên thất thanh. Hoắc Vũ Hoàn lập tức dừng xe lại hỏi: "Chuyện gì thế?" Khi xe chưa ngừng hẳn, Lâm Tuyết Trinh đã vội tung cửa dậy, thở hổn hển miệng la: "Trong thùng xe, trong xe có một cánh..." Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi tiếp: "Có một cánh gì?" Lâm Tuyết Trình lắp bắp: "Dường như là có một cánh tay." Hoắc Vũ Hoàn khẽ ả lên một tiếng, rồi lấy một cây đèn đã để sẵn ở gần chỗ ngồi thắp lên, xuống xe xem xét, vừa lẩm bẩm một mình: "Thật kỳ quái, chẳng lẽ có cái hũ nào bị vỡ sao?" Lâm Tuyết Trình nghe nói vậy, toàn thân đều sởn gai ốc. Cửa xe vừa mở ra, có thấy cánh tay nào đâu. Chẳng qua đó chỉ là đầu một sợi dây được treo lủng lẳng trên nóc xe thòng xuống. Hoắc Vũ Hoàn cười thầm trong bụng, nhưng không nói ra cho Lâm Tuyết Trình biết. Sau khi sửa sang lại mọi thứ cho ngay ngắn, Hoắc Vũ Hoàn liền lên tiếng: "Hết chuyện rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường thôi." Lâm Tuyết Trình lắc đầu nguầy nguậy không chịu lên xe. Hoắc Vũ Hoàn nói: "Nếu như cô nương không muốn ngồi xe, thế thì cứ y theo dự định ban đầu mà làm. Cô nương cưỡi ngựa đi theo ở phía sau. Chúng ta sẽ đi hết đêm nay. Hy vọng đến sớm sáng ngày mai, chúng ta sẽ đến trấn Thành Phong. Cô nương thấy thế nào?" Lâm Tuyết Trình không còn cách nào khác nên đành phải gật đầu đồng ý. Một mình cưỡi ngựa tuy có chút buồn tẻ, nhưng ít ra còn có thể nhìn thấy bóng dáng sau lưng của Hoắc Vũ Hoàn. Như vậy cũng còn đỡ hơn làm bạn với những tử thi. Thành Phong trấn đã hiện ra trước mặt. Vừa vào trong thị trấn, Lâm Tuyết Trinh từ đằng xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa của Hoắc Vũ Hoàn điều khiển đã đổ lại trước mặt của một quán ăn. Thế rồi nàng cũng dừng ngựa ở trước quán đó luôn. Quán ăn này đã nhỏ lại thêm dơ giấy. Bên trong thì có tổng cộng đến 10 cái bàn nhỏ, ngược lại có đến 20 gã đại hán đang ngồi. Những người khách đến đây, ngoài những tay buôn và những tên sai dịch ra, còn có cả những gã phu kéo xe. Trên mặt họ đều có râu ria xồm xoàm, miệng thì văng ra toàn lời thô tục. Đặc biệt là mùi hôi của bọn họ xông ra làm ngột ngạt cả gian phòng. Bên trong không còn một chỗ ngồi và cũng không tìm ra một nữ khách. Những gã ở trong quán, có tên thì ngồi phanh ngược ra, cũng có kẻ ngồi xổm trên ghế. Hầu hết bọn họ đều nhai ngấu nghiến, nốc rượu ừng ực